Hai người chồng, chương 48, không phải cô ta chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Tenuinto hiển nhiên cùng với hai anh chồng của cô đi đến quận Tenuin để gặp vị bác sĩ làm việc trái lương tâm. Tô hiển nhiên vỗ nhẹ vai Đỗ Đức Chí để anh đặt cô xuống, chân Tô hiển nhiên vừa chạm đất thì môi cô khẽ câu lên nói. Hai chồng muốn cùng vào hay một mình em vào ạ? Hai mắt cô to tròn long lanh xinh đẹp, không những thế hiện tại cô trang điểm nên rất xinh đẹp. Nhậm Thừa Vinh lắc đầu nói, Nhiên Nhiên vào đi, một lát hai anh vào, anh muốn nhìn xem tên bác sĩ đó nếu thấy mỗi Tô Hiển Nhiên vào sẽ ăn nói như thế nào. Nếu như một người đàn ông dám nói vô lễ với đàn bà thì sẽ bị phạt, nhưng nếu ông ta dám nói gì đó với Tô Hiển Nhiên thì anh nhất định quay lại tố ông ta, để cái nghề bác sĩ của ông ta chấm dứt, không những thế còn buôn bán thuốc TVS càng bị phạt nặng hơn. Đỗ Đức Chí cũng gật đầu, Tô Hiển Nhiên một mình bước vào. Vị bác sĩ đang cúi đầu chăm chú xem tài liệu, nên hoàn toàn không nghe thấy hay nhìn thấy Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên nhìn vị bác sĩ trước mặt, mày khẽ nhíu chặt. Bộ dạng ông ta cũng rất xinh đẹp, nhưng không nghĩ đến lại làm loại chuyện hại người, cho dù ép nhưng việc cho một người phụ nữ uống chậm phát dục là đã phạm tội. Tô Hiển Nhiên, khụ, hò khan một tiếng giả vờ hỏi. Cho hỏi đây có phải là phòng khám của bác sĩ Hàm không? Bác sĩ Hàm nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là bộ dạng một cô gái xinh đẹp, ông không khỏi giật mình, ông nhanh chóng đứng dậy nhìn Tô Hiển Nhiên nở một nụ cười nói. Phải, là tôi, à Tô Hiển Nhiên, à, lên một tiếng khẽ nhếch mép cười nói. Thật tốt quá, tôi nghĩ bác sĩ nên đi cùng tôi đến một nơi. Bác sĩ Hàm tưởng đâu bệnh nhân đang ở nhà, nên không ngần ngại đi ra ngoài, đang chuẩn bị đem theo túi khám bệnh thì lại nghe Tô Hiển Nhiên nói. Chắc bác sĩ biết người tên Tô Tú Vi nhỉ? Dừng một chút cô lại ngồi xuống chiếc ghế nói, chúng ta sẽ đến Tô gia, ông không cần đem dụng cụ khám bệnh đâu. Nghe đến Tô Tú Vi, bác sĩ Hàm khẽ run rẩy vội vàng nói. Cô là ai, tôi là ai, ha ha, là chị gái của cô ta, người mà ông cháo thuốc TVS đây. Ông quên rồi sao, bác sĩ Hàm hai mắt trừng to kinh ngạc, không phải cô ta chết rồi sao? Rõ ràng mình đã tiêm thuốc. Tô Hiển Nhiên nhìn mặt lúc xanh lúc trắng của bác sĩ Hàm càng xác định được nguyên chủ chết dưới tay người đàn ông này. Bác sĩ Hàm sợ hãi, nhân cơ hội Tô Hiển Nhiên không để ý đang định chạy ra ngoài trốn thì liền đứng yên tại chỗ, vì phía ngoài là hai người đàn ông cao to đang đứng nhìn chằm chằm ông. Nếu ông nhớ không nhầm thì hai người đàn ông này chính là người ở cùng Tô Hiển Nhiên. Cách chương.